Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Nhận giặc làm cha. Ta cũng không có đem hắn như thế nào a. Ngược lại, ta đối với hắn rất tốt. Có điều, hiện tại mà, nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ phải đánh hắn rồi. Thiên Tầm Tật dùng tay trái của chính mình đặt ở A Ngân trên cằm, đưa nàng nâng lên, cười khẩy nói: "A Ngân, nói như thế nào đây? Mặc dù nói cũng là ôn nhu hình nữ hài tử." "Đúng, bây giờ A Ngân là nữ hài tử, mặc dù nói tâm là một viên thiếu phụ tâm, thậm chí còn có hài tử, nhưng thân thể là không làm được đồ giả. Tác phẩm dởm là thứ thiệt nữ hài tử, nàng là loại kia, nói như thế nào đây? Vừa nhìn lên chính là rất dễ bắt nạt phụ, khiến người ta rất muốn bắt nạt loại kia. Dùng ba chữ tới nói đó chính là gặp cảnh khốn cùng. Chính là chỗ này chủng loại hình nữ hài tử. Thiên Tầm Tật bên người hiện tại liền thiếu một loại này loại hình. Bỉ Bỉ Đông là thô bạo nữ hoàng, mặc dù nói rất nhiều lúc nhưng thật ra là một tiểu thủ. Có điều ở bề ngoài là nữ hoàng thì phải. Liễu Nhị Long gợi cảm ngự tỷ dáng dấp, Khinh Vũ tự nhiên là con gái rượu, hàng xóm đại tỷ tỷ loại kia. Kha kha kha, vừa vặn thiếu một A Ngân loại này. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hồn hoàn, chúng ta đoạn thời gian có thể cho ngươi. A Ngân có chút tay chân luống cuống, nàng thật sự là không hiểu nổi Thiên Tầm Tật vì sao lại như thế đối với mình. Chẳng lẽ nói là muốn ép khô chính mình cuối cùng một chút giá trị, thèm chính mình hồn hoàn sao? 10 vạn năm hồn hoàn, khả năng phải đợi một quãng thời gian nàng mới có thể một lần nữa hội tụ. Bởi vì nàng hiện tại lực lượng không đủ, bọn ngươi một quãng thời gian xác thực có thể cho ta. Nhưng ta không muốn cho ngươi hồn hoàn. Đi theo ta. Thiên Tầm Tật đưa mở ra A Ngân. Tại Tiền Phương dẫn đường, A Ngân mặc dù nói không muốn đi, nhưng mình nhi tử còn bị Thiên Tầm Tật dưới sự khống chế. Nàng không thể không đi. Lam Ngân Vương sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo chính mình hoàng sau khi rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thiên Tầm Tật liền ngự kiếm mà ra. Mặc kệ A Ngân có nguyện ý hay không, Thiên Tầm Tật đều sẽ bắt được phi kiếm của chính mình trên. Lần thứ nhất ngự kiếm mà đi, A Ngân biểu hiện cùng Lam Ngân Vương gần như sợ đến gần chết, cẩn thận phù phù phù phù địa nhúc nhích. Hai người một thảo đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành một ít bên trong biệt thự. Gặp chủ nhân, nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau khi đến, Thiên Tầm Tật thuê người hầu quay về Thiên Tầm Tật cực kỳ kính cẩn địa mở miệng. Chờ Thiên Tầm Tật gật gật đầu sau khi, nữ hầu mang theo Thiên Tầm Tật cùng A Ngân cùng với một viên quái thảo đi tới đường Tam gian phòng khẩu, gõ gõ môn. Bây giờ đường Tam đã 4 tuổi hơn nhiều, tầm thường 4 tuổi hài đồng, tự nhiên là còn rất ngây thơ, cần rất nhiều chăm sóc. Nhưng đường Tam không giống, hắn thành công người tư duy, rất nghe lời. Nữ hầu bình thường cũng là chỉ cần quét dọn một chút vệ sinh, làm một chút cơm là được. Đường Tam căn bản không cần nàng chăm sóc, lương lại cao, cần làm công tác lại ung dung. Nữ hầu rất yêu thích công việc này. Đến rồi, gõ môn sau khi, bên trong truyền đến đường Tam thanh âm non nớt. Mở cửa sau khi, đường Tam thấy được Thiên Tầm Tật, hô một tiếng, ba ba. Đúng, đường Tam đã biết rồi thân phận của chính mình. Thế giới này cao quý nhất võ hồn điện giáo hoàng, con riêng. Hắn chưa từng nhìn thấy mẹ của mình, ba ba của mình cũng chỉ là từng thấy mấy lần mà thôi. Đường Tam vẫn hiểu, dù sao mình ba ba là giáo hoàng, chuyện cần làm rất nhiều. Thiên Tầm Tật cho đường Tam mỗi tháng cung cấp quá nhiều tài chính. Điều này làm cho đường Tam rất nhiều chuyện cũng có thể sớm làm. Đường Tam rất cảm kích Thiên Tầm Tật. Có điều, không biết tại sao, nhìn thấy chính mình ba ba bên cạnh người phụ nữ kia sau khi. Đường Tam luôn cảm giác có chút quen thuộc. A Ngân ngoặc kép chấm hỏi, đang nghe được Đường Tam câu nói này sau khi. A Ngân trực tiếp bối rối, đến từ chính huyết mạch trong lúc đó liên hệ. A Ngân một chút là có thể xác định trước mắt cái này ngoan ngoãn con trai chính là nàng Bảo Bảo. Có thể, chính mình Bảo Bảo làm sao có thể nhận giặc làm cha. Nàng một mặt tức giận nhìn Thiên Tầm Tật, nàng cũng rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch. Nhất định là con của chính mình bị Thiên Tầm Tật bắt đi thời gian quá nhỏ. Căn bản là không có cách làm rõ sai trái. Cho nên nói Thiên Tầm Tật liền đổi trắng thay đen rồi. Khí này cho nàng thật muốn trực tiếp bóp chết Thiên Tầm Tật rồi. Đây chính là nàng cùng A Hạo kết tinh A. Thiên Tầm Tật thành cha hắn. Chính mình lại là mẫu thân hắn. Như vậy, nàng cùng Thiên Tầm Tật chẳng phải là loại kia quan hệ. Điểm này, A Ngân làm sao có khả năng chịu được? Tu La, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Này một vị, là ngươi mẫu thân muội muội, em gái ruột, ngươi có thể gọi nàng. Ngân gì? A Ngân, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Hắn đây, là của ta hài tử Thiên Tu La. Sau đó ngươi có thể gọi nàng Tu La. Tiểu La, cũng có thể. Ngươi nghĩ tại sao gọi liền tại sao gọi. Thiên Tầm Tật nhìn một chút Đường Tam. Nha không, bây giờ là Thiên Tu La. Có điều để cho tiện, vẫn là viết vì là Đường Tam đi. Lại nhìn một chút A Ngân. Thâm ý sâu sắc địa cười cợt. Đường Tam được xưng Thiên Thủ Tu La. Tên gọi tắt Thiên Tu La có vấn đề gì không? Không thể không nói. Hắn và Thiên Tầm Tật vẫn đúng là chính là hữu duyên A. A Ngân ngoặc kép chấm hỏi, ta không phải mẫu thân hắn sao? Ta làm sao biến thành A-di rồi hả? Còn có, con trai của nàng họ Đường. Làm sao họ Thiên? Thiên Tầm Tật, ngươi cái này cẩu tặc, gian tặc, ác tặc, ngàn kẻ trộm. A Ngân vốn là rất là ôn nhu, văn nhã, có thể vào lúc này, nàng không thể không ở trong lòng thăm hỏi Thiên Tầm Tật toàn ra. Thiên Tầm Tật hành động, thật sự là thật là làm cho người ta tức giận rồi. Người, làm sao có thể vô liêm sỉ đến mức độ này? Nàng chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Ngân gì tốt, Đường Tam rất là ngoan ngoãn hỏi được. Được rồi lễ, không trách hắn làm sao cảm giác này một đẹp đẽ A-di rất là thân thiết. Hóa ra là chính mình mụ mụ muội muội, là mình là gì? Cùng nàng có huyết mạch liên hệ. Có điều, đã biết phó thân thể mẹ đến cùng đi nơi nào đây? Đường Tam trong lòng cũng có một tí tẹo như thế nghi vấn. Nhưng hắn cũng không tiện hỏi dò ba ba của mình. Chỉ có thể vẫn nghi vấn rồi. Nhìn thấy A Ngân một bộ sắp không nhịn được dáng vẻ. Thiên Tầm Tật lo lắng nàng lập tức đem tất cả mọi chuyện lộ ra ngoài. Mặc dù nói đối với Thiên Tầm Tật tới nói không có ảnh hưởng gì. Có điều Thiên Tầm Tật vẫn không có chơi đủ. Không muốn sớm bại lộ. Cho nên nói Thiên Tầm Tật cũng sẽ không đang tiếp tục thăm dò kích thích nàng. Mà là đối với Đường Tam mở miệng nói. Tiểu Tam, ngươi bây giờ cũng không nhỏ. Có muốn hay không đi siêu tinh thần học viện vườn trẻ? Mặc dù nói rõ biết Đường Tam sẽ không đi. Nhưng Thiên Tầm Tật vẫn hỏi, làm phụ thân, nói thế nào cũng phải quan tâm một hồi. Đường Tam đối với cái này mới ra vườn trẻ vẫn hơi hiểu biết. Là một đám 6 tuổi trở xuống tiểu đứa trẻ đất tập trung. Hơn nữa cũng không phải học tập cái gì. Thuần túy chính là ba ba mẹ không muốn quản. Đồ ung dung mới đem chính mình đứa nhỏ đưa vào đi. Nhiều như vậy tiểu đứa trẻ cùng nhau. Ở đâu chút các gia trưởng xem ra so với mình mang nên thân thiết rất nhiều. Có thể để cho con của chính mình sớm kết bạn, nhận thức xã hội, cho nên nói, cứ như vậy, đây là một rất mới mẻ quản lý phương thức. Đường Tam kiếp trước vị trí thế giới là không có. Cái này Đấu La Đại Lục cũng là vừa hưng khởi. có điều coi như chỉ là vừa hưng khởi, cũng dẫn phát một loạt cùng phong. Cái này vườn trẻ quản lý phương thức đã bắt đầu bao phủ toàn bộ Đấu La Đại Lục rồi. Rất nhiều học viện cũng bắt đầu thiết lập vườn trẻ. Đường Tam hiện tại mặc dù nói thân thể chỉ là 4 tuổi nhiều một chút, nhưng để hắn đi cái loại địa phương đó, hắn vẫn còn có chút không chịu được. Mặc dù nói ba ba của mình mẹ cũng không làm sao quan tâm chính mình, nhưng Đường Tam còn muốn tu luyện huyền thiên công những này. Cho nên nói hắn không quay về. Ba ba, ta sẽ không đi tới. Ta sẽ ở nhà học tập cho thật giỏi. Ngươi yên tâm đi. Đường Tam đàng hoàng địa mở miệng. Thiên Tầm Tật cũng không cưỡng cầu. Nói, tốt lắm. Ba ba sẽ không quấy rối ngươi. Chính ngươi làm chính ngươi chuyện tình đi. Ta và ngươi gì có một số việc muốn nói. Buổi tối ba ba ở mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Sau khi nói xong, Thiên Tầm Tật liền trực tiếp lấy tay đặt ở A Ngân trên eo, ôm nàng rời đi. A Ngân trong lòng rất là phẫn nộ. Thiên Tầm Tật làm sao có thể như thế đối với mình? Nàng phản kháng, nhưng thất bại. Cuối cùng ở Thiên Tầm Tật ánh mắt lạnh như băng bên dưới, nàng lựa chọn thỏa hiệp, trầm mặc. Bị Thiên Tầm Tật mang theo đi tới biệt thự mặt khác một gian trong khách phòng. Lam Ngân Vương cũng theo cùng đi. Nhìn rời đi hai người một thảo, Đường Tam trong lòng không khỏi suy tư. Ba ba của mình đang đeo đuổi chính mình gì? Có thể chính mình gì xem ra rõ ràng sẽ không đồng ý à? Chẳng lẽ nói là bởi vì kiêng kỵ chính mình mụ mụ nguyên nhân? Đường Tam không kỳ quái tỷ tỷ muội muội đồng thời thích một người, bởi vì hắn kiếp trước gặp phải quá không ít chuyện như vậy. Có điều, Đường Tam kỳ quái là phía sau của bọn họ cây kia thảo là cái gì đông đông? Còn có thể bước đi, nói chuyện, đây chính là thế giới này đặc hữu hồn thú sao? Đường Tam dựa vào chính mình bản năng, hắn cảm giác được cây kia thảo rất mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm sẽ không suy nghĩ những chuyện này, chờ hắn sau đó từ từ trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ biết tất cả. Hiện tại quan trọng nhất chính là tu luyện huyền thiên công. Không biết tại sao, ở nơi này thế giới tu luyện huyền thiên công tốc độ phi thường địa nhanh. Đường Tam cảm giác mình không cần 2 năm sẽ đem huyền thiên công tu luyện tới hắn khi còn sống cấp độ. Về phần mình ba ba cùng gì sẽ nói chút gì làm chút gì, Đường Tam sẽ không có đi quản. Đường Tam theo đuổi là tìm một hồng nhan tri kỷ, hai người làm bạn một đời. Thế nhưng ở Đường Tam trước đây chỗ ở thế giới kia, hôn nhân chế độ cũng là cường đại nam nhân có thể nắm giữ tam thê tứ thiếp. Thế giới kia cũng có hoàng đế, hoàng đế càng là sở hữu 3000 giai lệ. Đã biết một đời tiện nghi ba ba nhưng là giáo hoàng, có thể so với hoàng đế tồn tại, có mấy nữ nhân Đường Tam cũng cảm thấy không kỳ quái, trái lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao, gia đại nghiệp đại mà, nhiều khai chi tán diệp là phi thường hợp lý hành vi. Này cùng Đường Tam hôn nhân quan mặc dù nói không muốn phù hợp, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn, hắn liền cảm thấy không có gì. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.